Thần ma hệ thống, chương 323, hắc ngư biến dị, 2, góc truyện audio.com. Dưới tốc độ như vậy, người thường nếu không trải qua cường hóa căn bản không thể trốn thoát sự đuổi giết của nó. Chứng kiến đại hắc ngư lên bờ, Nhạc Trọng vung tay lên, Đồng Hiểu Vân liền vọt xuống. Loại thú biến dị cấp bậc này đối với nàng mà nói chỉ cần liệp sát một con là nàng có thể thăng cấp tiếp tục đạt được cường hóa. Đồng Hiểu Vân rất nhanh đến gần con đại hắc ngư, niệm lực nhanh chóng phát động điều khiển một thanh ám ma đao hóa thành một đạo hàn quang chảm lên trên đầu con hắc ngư, dưới sự sắc bén của ám ma đao, đầu của hắc ngư liền bị chém trúng, máu tươi văng khắp nơi. Con hắc ngư bị một đao chém xuống, cơ hồ chém đứt nửa đầu của nó, sinh mệnh lực của nó cực kỳ ương ngạnh, thân thể giãy giụa quay đầu hướng Đồng Hiểu Vân điên cuồng đánh tới. Đồng Hiểu Vân phát động niệm lực cường đại điều khiển ám ma đao hung hăng từ trên không đâm xuống lần nữa, xỏ xuyên qua đầu con hắc ngư, sau đó dùng lực quấy trộn, đem hắc ngư trực tiếp xử lý. Đại hắc ngư biến dị vừa chết, một đoàn linh quang dung nhập vào trong thân thể Đồng Hiểu Vân, lập tức để nàng thăng lên một cấp. Lấy máu, Nhạc Trọng trầm giọng ra lệnh. Đồng Hiểu Vân lập tức điều khiển ám ma đao chém ra vết thương thật lớn trên người hắc ngư, máu tươi bàng bạc từ trong thân thể nó chảy ra, lan tràn trong tư giang, nhuộm đỏ cả phiến thủy vực. Người được mùi máu tươi thú biến dị hung mãnh bên trong tư giang liền bị hấp dẫn. Tư giang vốn đang vô cùng bình tĩnh giống như bị dẫn động lập tức bốc cao, hai con hắc ngư thập phần hung mãnh từ trong tư giang bơi ra, hung hăng bổ nhào vào thi thể con hắc ngư kia. Mấy con hắc ngư này hung mãnh tuyệt luân, ngay cả thi thể đồng bạn cũng cắn nuốt không chút do dự. Vẫn luôn chiến đấu ngay tiền tuyến, Trác Nhã Đồng cầm lang nha bổng thật lớn trong thần ma hệ thống liền xông ra ngoài, hung hăng một gậy oanh lên đầu một con hắc ngư khác. Lang nha bổng mang theo lực lượng thật khủng bố đem đầu con hắc ngư kia tạp bạo, dịch óc văng khắp nơi. Ở một bên khác Đồng Hiểu Vân cũng thập phần thoải mái phát động niệm lực điều khiển ám ma đao mà Nhạc Trọng giao cho nàng đâm vào đại não hắc ngư, dùng sức trộn mạnh đem con hắc ngư thứ ba trực tiếp xử lý. Nhưng lần này còn chưa đợi Trác Nhã Đồng cùng Đồng Hiểu Vân kịp thời phục hồi lại tinh thần, từng đạo bọt nước phóng lên cao, nương theo sau cột nước 9 con hắc ngư biến dị điên cuồng bơi tới, ngoại trừ 9 con hắc ngư còn có 2 con hắc ngư tinh anh biến dị rộng chừng 3 thước, thân cao 2 thước, dài tới 20 thước từ trong nước bơi ra. Quái vật biến dị 40 cấp, hắc ngư tinh anh biến dị. Trác Nhã Đồng cùng Đồng Hiểu Vân vừa nhìn thấy 11 con hắc ngư biến dị, phản ứng đầu tiên là trực tiếp chạy trốn. Hai nàng muốn đối phó 11 con hắc ngư biến dị thật sự vô cùng miễn cưỡng, đặc biệt còn có hắc ngư tinh anh biến dị đã vượt qua thực lực của hai nàng. 11 con hắc ngư biến dị đều điên cuồng đuổi theo Trác Nhã Đồng cùng Đồng Hiểu Vân không bỏ. Nhìn thấy 11 con hắc ngư hiện thân, ánh mắt cao thủ đặc chiến doanh bên cạnh Nhạc Trọng sáng lên, lập tức hướng đàn hắc ngư biến dị vọt tới. Tốc độ của Diêu Diêu là nhanh nhất, bản thân nàng là tiến hóa giả mẫn tiệp vô cùng, trải qua không ngừng thăng cấp tiến hóa tốc độ của nàng thậm chí đã siêu việt cả Kỳ Thanh Vũ cùng Nhạc Trọng, đã trở thành đệ nhất nhân tốc độ trong thế lực của hắn. Thân hình nàng vừa chớp, góc truyện audio.com, động giống như một đạo ảnh tử, chỉ thấy một đạo thân ảnh hiện lên, một con hắc ngư biến dị liền trực tiếp bị ám ma đao trong tay nàng trực tiếp giết chết. Viêm Vương Cố Chi Hành thì điều khiển hỏa diễm ngưng tụ ra một hỏa diễm trường mâu trực tiếp ném qua, hỏa diễm trường mâu nhanh như thiểm điện xỏ xuyên qua đầu hắc ngư biến dị trực tiếp đem nó oanh giết. Trình Ngọc cầm đường đao trong tay thập phần nhanh nhẹn vọt tới bên người hắc ngư biến dị, một đao tiếp một đao liên tiếp chém mấy đao mới giết chết một con hắc ngư. Trên người hắc ngư có một tầng chất dính thật trơn, Trình Ngọc muốn dùng đường đao chặt đứt da của nó cũng vô cùng khó khăn, bởi vậy hắn hao phí không ít thời gian mới chém giết được một con hắc ngư biến dị. Cường hóa giả dưới chướng Nhạc Trọng đều xông ra ngoài, thực lực kém một chút thì dùng 3 người hợp thành một tổ đối phó hắc ngư, thực lực mạnh một chút thì một người đủ thủ tiêu một con hắc ngư kia. Kỳ Thanh Vũ lại nhắm trúng 2 con hắc ngư tinh anh biến dị. 2 con tinh anh so với hắc ngư bình thường càng lớn, đồng thời tốc độ cũng nhanh hơn gấp nửa lần, chúng nó là quái vật biến dị 40 cấp, một khi bị chém giết Kỳ Thanh Vũ sẽ đạt được linh quang càng thêm khổng lồ. Hai con tinh anh biến dị vừa thấy Kỳ Thanh Vũ vọt tới, một con mở mồm to như chậu máu lộ ra răng nanh vô cùng sắc bén hướng Kỳ Thanh Vũ cắn tới. Răng nanh của tinh anh biến dị vô cùng sắc bén, dù là vỏ bọc xe thiết giáp bình thường bị chúng nó cắn chúng cũng sẽ bị trực tiếp cắn thành hai đoạn. Đối mặt con tinh anh biến dị tấn công, Kỳ Thanh Vũ phát động kỹ năng cao tốc di động, ngay trong lúc sắp bị nó cắn trúng liền tránh sang một bên, sau đó rút ra thanh phong kiếm phát động kỹ năng đạo nhận cường hóa, một kiếm đâm vào giữa bụng của nó, lại nhanh chóng xông về phía trước mở ra một lỗ hổng cực lớn ngay trên bụng của nó, thật nhiều máu cá không ngừng tràn ra. Con tinh anh biến dị nhất thời vô cùng thống khổ giãy giụa muốn né tránh, thân thể khổng lồ không ngừng vỗ lên mặt đất đem Kỳ Thanh Vũ bức lui ra ngoài vài thước. lực lượng của nó lớn vô cùng, tùy tiện vỗ mạnh nếu đánh trúng thân thể Kỳ Thanh Vũ cũng sẽ làm nàng trọng thương, bởi vậy Kỳ Thanh Vũ chỉ có thể nhượng bộ lui binh, đứng bên ngoài nhìn nó dãy rủa tuôn máu. Kỳ Thanh Vũ nguyên bản còn chờ mong con tinh anh hắc ngư sẽ mất máu quá nhiều mà chết, nhưng nàng làm sao cũng không nghĩ tới khả năng khôi phục sức lực của nó cực kỳ khủng bố, dưới tác dụng của chất dính phân bố từ trong thân thể nó, không ngờ lại đem vết thương lớn kia khép kín lại không còn chảy máu. Sau khi miệng vết thương không còn chảy máu, con hắc ngư tinh anh trừng mắt nhìn Kỳ Thanh Vũ, trong mắt toát ra vẻ phẫn nộ, miệng to hé mở, một đạo lục sắc thủy tiễn hướng chỗ nàng bắn tới. Kỳ Thanh Vũ đã sớm cảnh giác, chứng kiến nó vừa há mồm, thân hình nàng đã chớp động tránh né sang chỗ khác. Chỉ thấy một đạo lục sắc thủy tiễn trong nháy mắt bắn trúng địa phương mà Kỳ Thanh Vũ đã đứng khi nãy, đem mặt đất ăn mòn thành một hố to, sương khói màu xanh nhẹ nhẹ bay lên, cực kỳ quỷ dị. Bạn đang xem chuyện được sao chép tải. chuanphao.vn.com Trong lòng Kỳ Thanh Vũ trầm xuống, liền biết con tinh anh biến dị kia thật khó đối phó, thân hình như mũi tên rời cung hướng chỗ nó vọt tới. Con tinh anh biến dị không ngừng bắn thủy tiễn màu xanh biếc về hướng của nàng. Bản năng chiến đấu của nàng hết sức xuất sắc, mỗi một lần nàng đều hiểm. gocchuyenaudio.com Tránh né thủy tiễn xanh biếc kia, nhanh chóng tiếp cận thân thể nó, từng đạo thủy tiễn xanh biếc bắn trúng mặt đất sau lưng nàng, ăn mòn thành từng hầm hố lởm chởm khó xem. Cách chương.